bà lại kêu nha hoàn lấy thêm cái gối lót ở sau lưng nàng để cho nàng dựa. Điều này làm cho Đỗ Phúc không biết nên khóc hay nên cười. Nàng thầm nghĩ, mẫu phi là người rất tốt. Cái thai trong bụng nàng giờ chắc chỉ mới là phôi thai nhỏ, có cần thiết phải làm những điều như vậy không? Còn đó, sao lại không nghe lời? Vương phi trách cứ nàng, nhưng trong lời trách mắng đó có sự quan tâm lo lắng. Thái y nói, con đang ở trong giai đoạn đầu của thai kỳ, phải nằm ở trên giường dưỡng thai. Sao con lại tự ý đi lại như vậy? Như vậy không tốt. Đỗ Phúc cười một cái nói. Tức phụ không biết, hôm nay đặc biệt đến thỉnh an mẫu phi. Còn có, con mới vừa làm một ít điểm tâm, tên nó là bánh dứa, còn đang nóng, mẫu phi mau dùng đi. Cơ thể đang có thai, con còn làm những thứ này nữa. Hiện tại, điều vương phi quan trọng nhất đó chính là cháu của bà. Nhưng bà cũng không chịu nổi sự hấp dẫn của bánh dứa. Sau khi ăn một miếng thì bà cảm thấy nó thực sự rất ngon nên ăn luôn 3 miếng mới thôi. Bánh dứa này ăn ngon hơn phô mai với kẹo bơ. Vương phi thầm cười nói, cảm thấy mình cũng có chút xíu tham ăn. Xấu hổ nói. Sao con lại làm điểm tâm này? Ở tướng phủ cũng đâu có ai dạy con học. Vậy con học ở đâu? Đỗ Phúc cười thoải mái. Trời sinh nhi tức đã yêu thích tìm tòi, thay đổi các loại đồ ăn thức uống, những thứ tươi mới thú vị. Có lẽ giống với mẫu thân đã mất đi của mình. Sáng sớm đã tới như vậy, có phải con vẫn còn đang lo lắng chuyện bình thê kia không? Vương phi vỗ nhẹ tay nàng trấn an nói. Con yên tâm, vừa sáng nương đã tiến cung nói với Thái hậu chuyện đó. Thái hậu vừa nghe Ngọc Nhi không chịu, lại nghe nói con có thai, rất là vui mừng, thốt lên vài chữ tốt tốt tốt, dặn con phải tĩnh dưỡng thật kỹ. Nếu Ngọc Nhi không chịu thì Thái hậu cũng không có ép. Nói chuyện tốt như vậy, Đỗ Phúc hơi ngẩn người ra. Thái hậu không có trách tướng công, cũng không có trách tội tức phụ không để cho người... Không có. Vương phi nhìn nàng cười cười nói. Nên biết, đứa nhỏ trong bụng của con là tôn tử đầu tiên của Thái hậu. Bà rất là coi trọng. Nếu lúc này để cho Ngọc Nhi lấy bình thê sẽ làm cho con không được thoải mái, ảnh hưởng đến thai nhi thì phải làm sao? Bởi vậy, lão nhân gia liền bỏ qua chuyện của Tuấn Vương rồi. Tôn tử đầu tiên? Trái lại, nàng có hơi chút bất ngờ. Vương phi bùi ngùi nói. Tuy Cẩn Vương lập gia đình sớm hơn Ngọc Nhi, cũng có tới 1 thê 4 thiếp, nhưng mà cũng không ai có con. Đỗ Phúc hơi thở dài. Trong Cẩn Vương phủ có nhiều nữ nhân đấu đá kịch liệt với nhau như vậy, nên chuyện có con là rất khó khăn. Ai cũng sợ nếu có người nào sinh nhi tử trước thì người đó sẽ được vinh hiển nhờ con. Mà Na Quý Mẫu về sau rất có thể làm hoàng hậu, bởi vậy nên mới âm thầm hạ độc thủ, còn sợ không thể sánh bằng với cung Lý Thiểu ở trong cung. Khi nói về đề tài này, nàng có hơi ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cẩn thận nhìn Vương phi nói. Mẫu phi, thật ra tức phụ đến vì hài nhi ở trong bụng. Vương phi hồi hộp đứng dậy nói. Sao, có chỗ nào không thoải không? Muốn mời Chu Thái Y? Không, không phải mời Mạnh Thái Y đến khám mới đúng. Mạnh Thái Y là người tài giỏi nhất của Thái Y viện phụ khoa. Có triệu chứng gì khó giải quyết cũng không làm khó được hắn. Không phải như vậy, mẫu phi. Tức phụ không có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào. Người đừng khẩn trương. Đỗ Phúc vội vàng trấn an Vương phi nói. Là Chu Thái Y kêu con tinh dưỡng thật tốt. Tức phụ nghĩ là con nên đi đến biệt trang ở một thời gian, đợi khi nào thai nhi ổn định sẽ trở về vương phủ, đỡ tránh để cho người khác phá rối thì ôm hận cả đời. Vương phi nghe 1 hiểu 10, biết nàng là đang nói cái gì. Trong Cẩn Vương phủ nghiêm khắc như vậy mà tới nổi một đứa bé cũng không sinh ra được, huống chi là Lan Dương Vương phủ bọn hắn. Bà nhìn Đỗ Phúc, nghĩ là muốn đồng ý, nhưng lại có một chút do dự. Nương sẽ cho người đi tìm một biệt trang cho con. Chỉ là nếu như Ngọc Nhi biết, cũng sẽ là nương không cho con xuất phủ. Tướng công nói sẽ đi cùng với con đó. Đỗ Phúc tươi cười nói, có thể là lần đầu tiên làm phụ thân, tướng công có chút khẩn trương, nói thẳng ra là muốn chăm sóc tức phụ thật tốt. Ở biệt trang cũng là chủ ý của tướng công, nói biệt trang yên tĩnh, có phong cảnh hợp lòng người, có lợi cho việc dưỡng thai. Vương Phi cười cười, à thì ra là thế. Ngoài mặt, bà thấy tức phụ và nhi tử hắn rất thú vị, nhưng trên thực tế có chút sầu não. Ở thời đại này, người ta đã làm phụ thân của mấy hài tử, còn Ngọc Nhi của bà bởi vì bị hạ độc dẫn đến cơ thể yếu kém, nhiều bệnh tật, nên đến bây giờ mới có hài tử. Cũng khó trách hắn lại khẩn trương đi đến biệt trang tĩnh dưỡng để bảo vệ cái thai của thê tử mình. Nếu Ngọc Nhi muốn đi cùng, thì nương cũng không có gì phải lo lắng cả. Vương Phi quan tâm hỏi han, à, các con định khi nào thì đi? Có cần phải đưa những người này đi không? Biệt trang cũng không bằng được như vương phủ. Tổng cộng hạ nhân chỉ có 3-50 người. Mỗi người đều có công việc của chính mình. Sai bảo cũng không thuận tay. Nên đưa người của vương phủ theo là tốt nhất. Tướng công nói hôm nay sẽ đi. Nói là trong thành vì bắt thích khách mà rất ồn ào huyên náo. Chàng nhìn mà phiền lòng, cũng sợ quấy nhiễu đến con. Nói tới đây, nàng liền cười hì hì. Hiện giờ ban ngày tức phụ cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong sao có một nơi an tĩnh để có thể chui vào ngủ. À, đúng vậy, Ngọc Nhi rất thích yên tĩnh, tất nhiên là sẽ cảm thấy ồn ào. Vương Phi gật gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay các con lên đường đi, tới đó thì phái người báo cho nương một tiếng. Chờ phụ vương con trở về, nương sẽ nói với phụ thân con một tiếng. Các con không định phụ vương trở về rồi mới đi sao? Đỗ Phúc ngoan ngoãn nghe theo, cung kính không bằng tân lệnh, đáp lại một tiếng nói. Nghe nói, chỗ mẫu phi có bách linh đan ở trong cung ban cho. Không biết tức phụ có thể mang đến điền trang khi cần đến có thể dùng không? Vương Phi cười. À, không có vấn đề gì, toàn bộ đều đưa cho con mang đi hết. Nhất định là đang lo lắng cho thân thể của Ngọc Nhi có gì bất chắc. Con thật là chu đáo. Nhận được sự cho phép của Vương Phi, Noãn Xuân Các liền bắt đầu thu xếp để đi. Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Lục Nhi, Đào Hoa và Phượng Ma Ma, rồi giao sân cho Liễu Ma Ma canh giữ, nhưng lại giao cho Liên Di Nương quản lý. Vì thế, Liên Di Nương vừa sợ vừa vui, vội vàng cung kính trả lại đồ của Thế Tử Phi, làm cho Đỗ Phúc không còn mặt mũi nào. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng xuyên đến đây bị mất mặt mũi như vậy. Nhìn xem, chuyện tốt mà nàng ta đã làm kia, vậy mà lại đơn phương ân đoạn nghĩa tuyệt với Tôn Thạch Ngọc, lại còn đưa đồ Thế Tử Phi cho Liên Di Nương, một nữ nhân vô tội nhất. Liên Di Nương này mới là người đáng thương, bị người ta hãm hại trong kịch xuyên không, lại không biết nam nhân nàng yêu đã chết, cả đời nhất định là Di Nương, không có danh phận, sẽ chết già trong vương phủ. Kỳ thật là ta xúc động nên ngươi coi như ngày đó là ta hơi điên rồ không được bình thường đi. Nàng thật lòng giải thích với Liên Di Nương. Ngược lại, Liên Di Nương không quan tâm, liệt nữ thì không lấy hai phu quân. Nữ nhân mất đi sự sủng ái của nam nhân, đó là chuyện bình thường. Nam nhân có mới nới cũ lại càng là đạo lý hiển nhiên. Bây giờ nàng cũng không muốn cái gì, chỉ cần có thể sống yên phận ở chỗ này là được rồi. Mặc dù ngày ấy, Đỗ Phúc lấy được đồ Thế Tử Phi, nàng cũng không có ngốc cho là Thế Tử quay đầu lại yêu mình. Chàng không phải là chàng trước đây, nàng ta rất rõ, cho nên mới buông tha tình yêu này, mà giờ đây lại được Đỗ Phúc tín nhiệm nên rất vui mừng. Thế Tử Phi nói là nói cái gì, tỷ thiếp chưa từng coi lời nói của người cũng chưa từng coi là thật. Tất nhiên, chuyện Đỗ Phúc muốn nói chuyện giao chức vị Thế Tử Phi cho nàng làm, nàng cười khanh khách nói. Gia và Thế Tử Phi cứ việc đến biệt trang tĩnh dưỡng, tỷ thiếp sẽ xử lý việc tử thật tốt, để tiếp nhận bọn nha hoàn, năm sau muốn sinh tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư, sẽ làm một ít áo khoác và yếm, đợi hai người trở lại. Chưa đến buổi trưa thì có một hàng xe ngựa cùng vương phủ đi ra khỏi thành. ám vệ cũng âm thầm đi theo. Xe ngựa có ký hiệu của vương phủ nên không cần phải để cho thủ vệ kiểm tra để thông qua mà liền đi ra khỏi thành luôn. Đường phố Thượng Kinh vẫn như cũ qua lại không ngớt, vẫn có người đang kiểm tra cổ tay ai bị thương để bắt thích khách. Biệt trang của Lam Dương Vương Phủ ở tại biệt viện Lâm Giang, đi xe ngựa khoảng 4 canh giờ là tới. Đến lúc đó, sao cũng đã đầy trời rồi. Đại Tổng quản quản lý biệt trang đã sớm nhận được tin tức, liền đi nghênh đón hai người bọn họ. Sau đó bố trí người của Vương Phủ đưa tới, lại đặt mua một bàn cơm tối thịnh soạn. Phái mấy nhà hoàn có tướng mạo nghiêm chỉnh, tay chân lanh lợi, ở lại tập trung hầu hạ Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc, sau mới cung kính cáo lui. Nơi này đẹp quá, có sông còn có núi nữa. Lục Nhi vừa tới, liền như một con chim sẻ hót líu lo, không yên tĩnh được. Chẳng lẽ nơi này lại không bằng với vương phủ đẹp đẽ sao? Mộ Đông không phục, than thở nói. Lục Nhi ngây thơ nói. Ta cảm thấy nơi này còn đẹp hơn cả vương phủ, ở đây còn có suối nước nóng mà vương phủ chúng ta lại không có. Suối nước nóng là cái gì? Nghe được lời đó, Mộ Đông vẫn muốn nôn ra, vẫn cứ cãi chảy cãi cối nói. Đường đường là vương phủ, có suối nước nóng thì ra thể thống gì nữa, là muốn để cho người nào ngâm nước? Lục Nhi không cho là đúng hỏi ngược lại. Vương gia và vương phi tới nơi này, không phải là để tắm suối nước nóng sao? Mộ Đông tranh cãi với nàng ta tới đỏ cả mặt. Đã nói, người chưa từng trải qua việc đời, ở cái nơi xa xôi này, không có suối nước nóng thì ai sẽ tới? Vậy mà còn lấy vương phủ ra đánh đồng, vương phủ chúng ta cao sang đến cỡ nào chứ? Đỗ Phúc cười cười nói. Đừng âm ý nữa, ngày khác ta sẽ mời ra làm chủ, xử lý việc hôn nhân của hai người, đến lúc đó trở thành một nhà rồi, ai muốn nói cái gì thì nói. Quả nhiên, Lục Nhi vừa nghe liền đỏ mặt, sau đó dậm chân một cái, liền nhìn Thế Tử Phi, rồi chạy nhanh như một làn khói. Mộ Đông thì đứng yên tại chỗ, lúc này cũng hơi đỏ mặt, thấy Đỗ Phúc nhịn không được buột miệng cười. Nàng trêu chọc nói, ta nói này Mộ Đông, người vui mừng như vậy, coi mặt ngươi kìa, thật sự rất vui sướng phải không? Mộ Đông lại càng đỏ mặt lên, hướng về phía hai người chủ tử, không đầu không đuôi nói. Chuyện đó... ấy, à, hạ nhân đi xem ngựa có ăn được không? Xấu hổ rồi. Đỗ Phúc nhất quyết không tha mà trêu đùa hắn. Thấy Mộ Đông đã chạy đi xa, lúc này nàng mới thanh thản mỉm cười, tay đỡ Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh cười nhạt không nói gì. Hai người theo đường mòn đến với hồ nước. Phía sau đó, Thiềm Hương và Đào Hoa nhắm mắt theo đuôi. Và ở sau còn có những tiểu tư sai vặt đốt đèn lồng để soi sáng con đường của biệt viện. Những người khác đều đã phân công đi thu dọn hành trang. Trên đường đi, A Chỉ có hiện tượng hơi bị cảm nắng, cho nên Đỗ Phúc đặc biệt căn dặn nàng ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Dưới bầu trời đêm, Đỗ Phúc cầm cây quạt phe phẩy, không có việc gì lại nhớ lại mấy câu thơ của Đỗ Mục rồi khẽ đọc. Bình phong thu lạnh se se, quạt là nến trắng lập lè đóm bay. Trời thu như nước mát thay, ngưu lang trước nữ đêm nay tương phùng. Hay cho câu, ngọa khán khiên ngưu trước nữ tình. Tôn Thạch Ngọc khen, thì ra nương tử làm thơ hay như vậy. Ngày đó sau khi mẫu phi đến tướng phủ, gặp qua nương tử, lúc trở về còn khen nương tử đánh đàn rất tốt. Ngày khác nhất định phải đàn một khúc cho ra nghe. Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt không bình thường, nhưng ban đêm lại không nhận ra. Chuyện thiếp thân đánh đàn tốt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sau đến bây giờ ra mới nói, lại không cần cầm theo, có muốn hiến mỹ ở trước mặt ra cũng không có cách nào. Ở phía sau, Đào Hoa và Thiêm Hương không nhịn được mà bật cười. Vị thế tử phi này của các nàng không giống như mấy vị phu nhân bình thường khác. Luôn như vậy, lúc nào Noãn Xuân Các cũng có tiếng cười. Hiện tại các nhà hoàn bà tử ở biệt viện ai ai cũng hâm mộ các nàng. Không chỉ thường được nếm mấy món ăn tươi mới mà Thế Tử Phi nghĩ ra mà còn có thể học chữ, tương lai cũng được chấp nhận nhiều hơn ở những người khác. Đỗ Phúc quay đầu nhìn các nàng rồi liếc mắt một cái.